Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 821, huyết chiến, 4. Tần Tiêu dứt lời, mọi người trở nên yên tĩnh. Một cổ tình cảm bi tráng mà hùng hồn đã tràn ngập trong lòng mỗi người. Các dũng sĩ. Những anh hùng. Tần Tiêu cầm phượng sĩ lưu kim đan, chỉ lên trời cao. Các ngươi sợ chết sao? Không sợ. Vạn người cùng rống to, chấn đến thảo nguyên phát rung. Các ngươi nguyện ý vì đại đường, kính dâng ra một lòng nhiệt huyết sao? Nguyện ý. Vì đại đường. Vì. Đại. Đường. Tiếng hô điên cùng chấn động phía chân trời, thật lâu không ngừng. Tần Tiêu vung tay lên, mọi người lục tục yên tĩnh trở lại. Hát một bài quân ca. Vì chiến hữu sắp chết trận. Vì đại đường mà chúng ta thề sống chết nguyện trung thành. Tần Tiêu lớn tiếng nói. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng các ngươi hát quân ca, một lần cuối cùng được nghe chiến hữu bên cạnh ngươi hát quân ca này. Cần hát lớn tiếng một chút. Tần Tiêu cảm giác giọng hát của mình đã biến thành khàn khàn, trái tim nhảy dựng lên thình thịch, tự mình dùng sức, quát lớn. Khởi viết vô y. Giữ tử đồng bào dự bị, hát. Các tướng sĩ đã tràn đầy kích động cùng cảm khái, đều cùng nhau quát lên. Khởi viết vô y. Giữ tử đồng bào. Vương Vu Hưng Sư, tu ngã qua mâu. Giữ tử đồng cừu. Khởi viết vô y. Giữ tử đồng trạch. Vương Vu Hưng Sư, tu ngã mâu kích. Giữ tử giai tác. Khởi viết vô y. Giữ tử đồng thường. Vương Vu Hưng Sư, tu ngã giáp binh. Giữ tử giai hành. Hai vạn người cùng hát quân ca, trong phạm vi hơn 10 dặm vang thành một mảnh. Thật nhiều chiến sĩ đã chảy nước mắt, nhưng vẫn lớn tiếng hùng hồn mà hát, thẳng đến khi hát xong một câu cuối cùng cùng cái chết song hành. Trong hàng ngũ đã có thể chứng kiến các tướng sĩ ôm lấy nhau, bắt tay nhau, kích chưởng vào nhau. Huynh đệ quyết biệt, đơn giản và bi tráng. Một bài Tần Phong vô y. Ca từ xuất thân từ kinh thi được truyền lưu phổ biến nhất trong quân đội đại đường. Ca từ mang ý nghĩa các tướng sĩ khích lệ lẫn nhau, chiếu cố, không cách không rời, sinh tử gắn bó. Ở trong quân đội cảm tình giữa chiến hữu càng hơn xa tình nhân. Đây là một loại đại yêu không trả giá, nhiệt huyết sống chết cùng nhau cùng khí phách hào hùng. Quân ca hát xong, kể cả Tần Tiêu, mọi người nhiệt huyết sôi trào, quên hết tất cả. Tần Tiêu lớn tiếng nói. Chúng ta, đã không còn đường lui. Lương thảo cũng đã ăn hết. Nếu muốn sống sót, chỉ có thể tiến lên anh dũng giết địch. Về phía trước, tiếp tục về phía trước. Kiết đang nhiều người hơn chúng ta, nhưng chúng ta là chiến thần đại đường bất khuất. Cuộc chiến này chúng ta dùng tín niệm tất thắng liều chết. Vì quang vinh của đại đường, vì tôn nghiêm của nam nhân. Toàn bộ tướng sĩ đã vung cao binh khí trong tay, tiếng rống to đại đường. Đại đường vang khắp thảo nguyên, Tần Tiêu bước xuống đài điểm tướng, xoay người lên ngựa, vung lên phượng sĩ lưu kim đan. Lên ngựa. Toàn thể chuyển ra sau. Toàn bộ kỵ binh lên ngựa, quay đầu ngựa. Bộ binh xoay người ra sau, trực chỉ phía trước. Tần Tiêu mang theo chúng tướng cùng người của thiên binh dám chạy tới trước nhất. Hướng các tướng sĩ nói. Lần này sau khi xoay người, các ngươi sẽ không còn cơ hội tiếp tục quay đầu lại. Đường ra duy nhất là quyết một trận tử chiến cùng kẻ địch. Sống sót, còn có đường ra. Mấy phó tướng bên người Tần Tiêu đã rống to. Thề sống chết tiến về phía trước. Chúng tướng sĩ cùng rống theo. Tần Tiêu nói. Đại nguyên soái ban lệnh. Bổn soái đích thân lĩnh một vạn hổ kỵ sư làm tiên phong xông trận. Lý Vi Ấn, Vương Mãn, hai người các ngươi lĩnh 5.000 người tả hữu theo sát đội ngũ của ta cùng nhau xung phong liều mạng. Tần Tiêu nói. Đại quân xếp thành tam xoa kích, dùng tên nhọn chi trận xung đột đại quân Khiết Đan. Thừa dịp bọn hắn còn chưa kịp ổn định, trước tiên giết bọn hắn trở tay không kịp. Giữa tam quân cứu viện tiếp ứng lẫn nhau. Lý Vi Ấn thấp giọng nói. Đại soái, hãy để cho Mạc tướng tiên phong phía trước đi. Tần Tiêu không quản tới hắn. Trầm giọng rống. Hổ kỵ sư, xuất phát. Giết A. Hơn vạn nhân mã theo sát sau lưng Tần Tiêu, đã thúc ngựa chạy chồm. Lý Vi Ấn cắn chặt răng, vung mạnh loan đao trong tay. Tả quân, xuất phát. Hữu quân, xuất phát. Ba đội nhân mã ở trên đại thảo nguyên xếp thành tam xoa kích hướng phía trước mãnh liệt nhào tới. Ngoài 20 dặm, tân nhậm đại thủ lĩnh Khiết Đan Lý Thiệu Cố cưỡi trên đại hắc mã, thống lĩnh 3 vạn đại quân từ từ đẩy mạnh. Đúng lúc này thám báo Khiết Đan phi ngựa bẩm báo. Đường quân nhổ trại, toàn quân hướng quân ta đánh tới. Lý Thiệu Cố chừng hơn 40 tuổi, râu quai nón, mắt to mày rậm thân hình cao lớn, trầm giọng hỏi. Bao nhiêu người? Khoảng 1 vạn người. Lý Thiệu Cố ngạc nhiên nói. Vì sao lại nhiều người như vậy? Mặc kệ, truyền lệnh đại quân, chuẩn bị nghênh chiến. Dạ. Mệnh lệnh còn chưa truyền đạt xong, Lý Thiệu Cố đã cảm giác được mặt đất dưới chân rung lên, nơi bụi mù dày đặc phía trước đã có thiên quân vạn mã xung phong tràn đến. Thật nhanh. Trong lòng Lý Thiệu Cố không khỏi kinh ngạc, liều chết một trận sao? Không thủ mà công, tiểu tử Mạc Tòng Ly thật sự muốn liều mạng với thân thúc của hắn. Truyền lệnh toàn quân đột kích. Lý Thiệu Cố lớn tiếng nói. Cùng đường quân quyết một trận tử chiến, báo thù cho những đồng bào bị tai nạn. Giết a! Đại quân Khiết Đan phát ra thanh âm tiếng hô điên cuồng như dời non lấp bể, hướng đường quân lao tới. Tần Tiêu phi nhanh phía trước, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Hai tay hắn nắm chặt Phượng Sí Lưu Kim Đan, các đốt ngón tay trắng bệch, xương cốt kêu lên răng rắc. Đạm Kim Mã phấn chấn uy phong, chạy ở đầu tiên, xung phong liều mạng nhanh như bay. Đón đầu mà đến là Thiết Kỵ Khiết Đan bao trùm, loan đao lóe lên hàng quang lạnh thấu xương, giống như răng nanh giả lan, hướng quân đội của Tần Tiêu đánh tới. Hai tay Tần Tiêu nắm chặt Phượng Sí Lưu Kim Đan, trầm giọng rống to. Giết a! Giết! Người của thiên binh dám theo sát Tần Tiêu, xếp thành mũi tên nhọn lập tức đâm thẳng vào đội ngũ Khiết Đan. Trong đầu Tần Tiêu hóa thành trống rỗng, đạm kim mã nhanh như sao băng phóng tới, Phượng Sí Lưu Kim Đan bắn ra, chặt đứt một đầu ngựa, cả một thân thể người. Khi cổ máu tươi đầu tiên phun vãi ra, Tần Tiêu đã hoàn toàn mất hết phương hướng. Lúc này không còn nhớ rõ cái gì là vinh nhục hay sinh tử. Trên chiến trường ngươi chết hoặc ta chết, chỉ là quy luật đơn giản như thế. Bất kể là khanh hầu vương tướng hay là thôn phu dân đen, vẫn ngang hàng như nhau. Nếu muốn sống sót chỉ có thể giết. Loan đao của người Khiết Đan sắc bén bá đạo, đã mãnh liệt chặt xuống, uy lực 10 phần. Có thể dễ dàng chém vỡ áo giáp của đường quân. Tần Tiêu cưỡi ngựa đột kích đã xâm nhập vào trung tâm đại quân Khiết Đan, khắp nơi đều là thanh âm rít gào của người Khiết Đan, đang huy loan đao bổ về phía hắn. Tần Tiêu rút Phượng Sí Lôi Kim Đan, nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên chém xuống đem một đầu ngựa chém nát, con ngựa hét thảm một tiếng, đạm kim mã xẹt qua, Tần Tiêu vung tay đem tên kỵ sĩ chém thành vô số đoạn. Không còn đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước, tiếp tục về phía trước. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 822, huyết chiến, 5. Trong lòng toàn bộ tướng sĩ đại đường đều vọng lên những lời này của Tần Tiêu. Liều mạng hết thảy, tiến về phía trước. Trong chiến trường, kim giáp hồng bào của Tần Tiêu hết sức bắt mắt. Phượng Sí Lôi Kim đang không ngừng chém ra, nhất thời người Khiết Đan không khỏi có chút kinh hoảng, đây là người nào, dũng mãnh như thế. Thẳng đến có người kinh hãi kêu to. Xem đại kỳ sau lưng hắn, đại đường Liêu Dương Vương, Tần. Là Lan Ma tướng quân, Tần Tiêu. Lý Thiệu Cố ghìm ngựa đứng trên một gò đất từ trên cao nhìn xuống chiến trường. Một người đứng bên cạnh nói. Đại thủ lĩnh, hôm nay đường quân có điểm khác thường a. Đột kích giả chiến cũng không phải tinh thông của bọn họ, nhưng ngài xem, ngay cả bộ binh của họ cũng bắt đầu xung phong. Việc này, chúng ta đã chiến đấu với đường quân nhiều lần, chưa từng thấy qua đường quân như thế. Lý Thiệu Cố cau mày, chậm rãi gật đầu. Đích thật là có điểm khác thường. Nhưng tướng lãnh lĩnh quân của đối phương là Mạc Tòng Ly, tiểu tử này bình thường cả ngày cũng không nói ra được một câu, nhưng nếu đã hạ nhẫn tâm thì chuyện gì cũng dám làm. Trước mắt xem ra hắn muốn đánh bạc tính mạng với ta, thế sự khó liệu a. Con trai trưởng đại hạ gia lại biến thành tướng lãnh của đường quân. Lâm trận đối địch, chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể đem hắn giết chết. Chút binh mã ấy cho dù có hung mãnh cũng không phải đối thủ của 3 vạn tinh kỵ Khiết Đan chúng ta. Nhóm phó tướng đứng bên cạnh chỉ im lặng không nói gì, nghe ra được trong khẩu khí của Lý Thiệu Cố mang theo vẻ mâu thuẫn cùng không đành lòng. Nhưng khi đảo mắt nhìn vào trong chiến trận, đường quân rõ ràng đang liều chết mà chiến. Xuất phát từ tín niệm chiến sĩ, đích thật là không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đem cả con trai trưởng của đại hạ gia mai táng trong chiến trận mới là kết cục tốt nhất. Đúng lúc này thám báo phía trước phi ngựa chạy đến báo tin.

Đại thủ lĩnh, ngay cả đường quân bị chém xuống hấp hối cũng đang múa binh khí hát, bọn hắn hát cái gì? Lý Thiệu cố hít sâu một hơi. Quân ca đường quân. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 823, huyết chiến, 6. Tên bắn lén. Tài cưỡi ngựa bắn cung của người khiết đan lúc này bắt đầu phát huy uy lực. Nhìn thấy chi kỵ binh của Tần Tiêu không thể ngăn cản, người khiết đan lấy ra đòn sát thủ, tránh bên ngoài dùng tên bắn lén. Trong lúc nhất thời, tên bay như mưa. Tần Tiêu không ngừng gạt tên bay tới, tốc độ phản ứng của hắn xuất chúng nhất lưu, hơn nữa hiện tại giống như kích phát tiềm năng, mưa tên bao trùm tới đều bị hắn quét rơi. Chỉ riêng có mũi tên từ bên hông bắn tới, phốc. Một tiếng ghim thẳng vào mắt trái Đạm Kim Mã. Đạm Kim Mã nhất thời đau đớn hí dài dựng lên, Tần Tiêu bất ngờ không kịp phòng ngự suýt nữa bị hất bay xuống ngựa, trong nháy mắt có hai gã khiết đan vung loan đoan cùng trường thương đâm tới. La Vũ Phong cầm soái kỳ đi theo sau Tần Tiêu chợt quát một tiếng, phi ngựa tiến lên vung đao ngăn lại, chỉ đánh văng được một loan đao chém tới, ngay tức khắc thanh trường thương đã xuyên qua ngực hắn. Tần Tiêu kinh hãi buông dây cương lăn xuống ngựa, La Vũ Phong đã ngã trên mặt đất, soái kỳ mềm nhũn rơi xuống. Tần Tiêu khàn giọng rống to vung lên phượng sĩ lôi kim đang chém giết, đánh lui người khiết đan vừa vây đến. Các tướng sĩ thiên binh nhìn thấy chủ soái lao xuống ngựa, đều lao tới vây quanh bảo hộ Tần Tiêu ở trung tâm. Trên sườn núi nhỏ bên ngoài, Lý Thiệu Cố vui mừng kích quyền. Soái kỳ của đường quân rơi xuống, nhất định Tần Tiêu đã bỏ mình. Hạ lệnh, toàn quân đại đột kích, giết sạch đường quân. Tần Tiêu chạy tới bên cạnh La Vũ Phong đang hộc máu, ôm lấy thân thể hắn đặt lên đùi của mình. Ánh mắt La Vũ Phong khép hờ thở dục, ánh mắt dần tan rã, nhưng vẫn nhìn thấy miệng hắn mấp máy, đứt quãng hát. Khởi viết vô y. Giữ, tử đồng. Bào. Đại soái, bảo trọng. Chúng ta kiếp sau gặp lại. Tần Tiêu nhất thời nước mắt như mưa, điên cuồng lắc mạnh bả vai La Vũ Phong, khàn giọng hét lớn. La Vũ Phong, ngươi đứng lên cho ta, không được chết. Đây là quân lệnh. Tu ngã qua mâu giữ tử đồng cừ. La Vũ Phong phun ra một ngụm máu tươi, nhắm mắt lại thì thào. Đại soái kiếp sau, tôi còn muốn làm binh của ngài, cầm đại kỳ cho ngài. Nói xong đầu lật sang bên, khí tuyệt bỏ mình. La Vũ Phong. Tần Tiêu gầm lên giận dữ. Ngươi dám chống lại quân lệnh của lão tử. Tần Tiêu tức giận rít gào như giả thú trọng thương, một tướng sĩ thiên binh dám lao tới xoay người xuống ngựa kéo Tần Tiêu. Đại soái, mời lên ngựa. Tần Tiêu đứng dậy đưa mắt nhìn La Vũ Phong lần cuối cùng, tự tay cầm lên soái kỳ nằm trên mặt đất. Hắn đang chuẩn bị xoay người lên ngựa, thiên binh kia đột nhiên đẩy hắn. Đại soái cẩn thận. Tần Tiêu theo bản năng quay cuồng lăn tròn trên mặt đất, khi đứng dậy liền chứng kiến đầu của thiên binh vừa kéo chính mình đã cao cao bay lên, máu tươi phun trào ầm ầm ngã xuống đất. Con chiến mã bị kinh hách hí vang, dẫm chân bỏ chạy. Tần Tiêu hoàn toàn điên cuồng, một tay cầm đại kỳ, một tay vung phượng sĩ lưu kim đang về hướng gã khiết đan mới chém đầu thiên binh kia, hét. Món lòng đáng chết, lão tử liều mạng với ngươi. Gã khiết đan kia nhất thời bị tiếng hét của Tần Tiêu làm chấn kinh. Còn chưa kịp phản ứng đã bị Tần Tiêu chém ngang thành hai nửa. Tần Tiêu cắn chặt răng giận dữ, phi thân nhảy lên chiến mã của gã khiết đan kia, gầm lớn vung vũ khí chém ra. Soái kỳ vừa ngã xuống lại lần nữa tung bay lên. Xa xa Lý Thiệu Cố không khỏi kinh hãi. Sao lại thế này? Báo đại thủ lĩnh, vừa rồi quân ta đánh chết soái kỳ sứ của đường quân. Bây giờ là Tần Tiêu tự mình chưởng kỳ. Kẻ điên, thật là một kẻ điên. Lý Thiệu Cố hít sâu một hơi, âm thầm hoảng sợ nghĩ thầm, quân kỳ cùng phượng sĩ lưu kim đan đều nặng nề vô cùng. Đến thời điểm này hắn còn không chịu bỏ qua quân kỳ là chân hán tử. Giết a! Tần Tiêu đã quên hết thảy, một tay chưởng kỳ, một tay huy động phượng sĩ lưu kim đan, tả xung hữu đột liều chết trong chiến trận, bất chấp mình lao tới nơi nào. Hắn chỉ cảm thấy người khiết đan chung quanh càng ngày càng nhiều, căn bản giết mãi không hết. Chết trận! Khiến cho ta chết trận đi. Trong lòng Tần Tiêu gào thét. Da ngựa bọc thây a. Nghĩ đến đây, hắn lại chém bay đầu một gã khiết đan, trống to. Đại đường Tần Tiêu ở đây, ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến. Người khiết đan bị cổ khí thế vô địch của hắn chấn hãi, không tự chủ được dừng lại, có chút người theo bản năng còn thối lui vài bước. Tần Tiêu mặc kệ hết thảy, hung mãnh lãnh khốc lao qua. Dưới soái kỳ, Nam nhân bi phẫn hung hãn không để ý sinh tử Tả Xung Hữu Đột, giống như hổ vào đàn dê, không người ngăn cản. Toàn bộ thiên binh cùng đường quân đều lao theo hắn, điên cuồng xung phong liều chết. Trên sườn núi, Lý Thiệu Cố không tự chủ được vung tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng kinh hãi nghĩ thầm, nguyên lai đây là uy lực của Lang Ma tướng quân. Hắn không chỉ đơn giản là một dũng sĩ uy mãnh, hành động của hắn đã kích phát toàn bộ ý chí chiến đấu của đường quân. Hắn đã trở thành cột trụ tinh thần của đường quân, là nguồn suối lực lượng. Nếu không đánh bại người này, đường quân sẽ càng đánh càng hăng, sẽ mang đến thương vong càng lớn cho người Khiết Đan. Hạ lệnh, bắn tên, bắn chết Tần Tiêu. Lý Thiệu Cố sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Đại thủ lĩnh. Phó tướng bên cạnh nói. Đám người Tần Tiêu đã xuyên sâu vào giữa đại quân chúng ta, đã đánh thành một đoàn với chiến sĩ của ta. Nếu dùng kỵ binh hoặc tên trận giết hắn, chỉ sợ càng giết chết nhiều binh sĩ của chúng ta hơn nữa. Lý Thiệu Cố tức giận ầm ừ vài tiếng, trong lòng uất ức nặng nề. Ưu thế lớn nhất của kỵ binh Khiết Đan là lực trùng kích cùng tài cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng Tần Tiêu lại dùng hiểm chiêu tự mình xông thẳng trước, làm cho kỵ binh của đường quân phát ra lực trùng kích mạnh nhất. Sau đó hắn lại tự mình dẫn đội giết vào bụng đại quân Khiết Đan, làm người Khiết Đan ném chuột sợ vỡ bình không thể triển khai sở trường của họ. Hai chiến pháp này đều làm giảm mạnh sức chiến đấu của kỵ binh Khiết Đan. Mà trận chiến giằng co trong trận địa chính là ưu thế cùng sở trường của đường quân xưa nay. Lý Thiệu Cố đã bắt đầu chân chính quan sát Tần Tiêu, xem ra cuộc chiến tại U Châu cùng Loan Hà trước đó, hắn thắng được không phải do may mắn. Tần Tiêu không chỉ là mãnh tướng, còn là một người cơ trí biết xem xét thời thế gặp nguy ứng biến. Vậy tăng ban thưởng của ta lên gấp bội. Lý Thiệu Cố hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Người chém Tần Tiêu, phong thủ lĩnh Bát Bộ, 6.000 dê bò, 400 nô bột cùng nhị thạch vàng bạc. Trong chiến trường, Tần Tiêu đã lâm vào khổ chiến sống chết khó lường cùng huyết chiến. Hắn cảm giác cơ hồ mình đã kiệt lực, tiếng nói khàn đặc, ngay cả chiến mã Khiết Đan cũng mệt đến sùi bọt mép. Không phải là chết sao? Chết có ý nghĩa. Giết. Giết a. Dù một tay vung vũ khí rất cố hết sức, nhưng hắn vẫn chém vỡ đầu một gã Khiết Đan. Trực tiếp đánh bay tên kia làm tạp ngã một nhóm Khiết Đan khác. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 824, huyết chiến, 7. Thiên binh Thiết Tam lao tới bên người Tần Tiêu, lớn tiếng nói. Đại soái, đem soái kỳ giao cho Mạc tướng. Không được. Tần Tiêu thở hổn hển, quát lớn. Bổn sự của ngươi mạnh hơn ta sao? Hộ tốt chính ngươi đi. Tần Tiêu hiểu thật rõ ràng, bây giờ ai cầm soái kỳ sẽ biến thành mục tiêu công kích. Soái kỳ đón gió bay múa, tuy tiêu sái mà oai hùng, nhưng phải hy sinh hơn phân nửa lực phòng ngự làm trả giá. Sau khi nhìn thấy La Vũ Phong hy sinh trước mắt hắn, Tần Tiêu không còn muốn tiếp tục nhìn thấy bất kỳ một chiến hữu nào vì soái kỳ mà chết trước mắt mình nữa. Thiết Tam rống to. Đại soái, đưa soái kỳ cho ta. Câm miệng. Tần Tiêu khàn giọng quay đầu hướng Thiết Tam gầm lên. Quản tốt chính ngươi. Đây là quân lệnh. Thiết Tam giận đến cắn răng, trong ánh mắt cơ hồ nhỏ máu, gầm lên giận dữ đánh lui người Khiết Đan bên cạnh, cắt cao hộ tới bên người Tần Tiêu. Cùng lúc đó vài tên thiên binh cũng ý thức hướng Tần Tiêu dựa tới, chặt chẽ kết thành một đoàn đem Tần Tiêu vây vào trung tâm. Tránh ra. Tần Tiêu hét lớn. Đi giết địch. Không cần lo cho ta. Đừng xem ta như bọn hèn nhát. Thiết Tam vẫn không nhúc nhích, lớn tiếng trả lời. Đại đường cùng Liêu Đông có thể không có Thiết Tam, nhưng không thể không có đại soái. Thúi lắm. Tần Tiêu nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Một người cũng không thể thiếu. Đúng lúc này 4-5 gã Khiết Đan vung trường thương hết sức ăn ý xông về hướng Thiết Tam. Thiết Tam đột nhiên vung đao đem trường thương chém rụng, sau đó lớn tiếng cười to. Đến đây đi, đám khốn kiếp. Đại đường thiên binh. Sở hướng vô địch. Sưu, sưu, sưu. Liên tục 3 mũi tên bắn lén từ 3 phương hướng, Thiết Tam nhạy bén đón đỡ, nhưng không ngờ từ bên hông có 3 thanh trường thương đâm qua, một trường thương đâm trúng ngay thắt lưng hắn, Thiết Tam hét thảm một tiếng ngã xuống ngựa. Người Khiết Đan mừng rỡ như điên, nghĩ đã giết chết hắn, nhưng không ngờ Thiết Tam xoay người đứng lên, nhảy lên ngựa hướng 3 người Khiết Đan kia giết tới. Tần Tiêu trầm giọng quát. Tốt lắm. Thiết Tam cười ha ha. Khiết Đan mang di, lão tử có nhuyễn giáp hộ thân.

Đại thủ lĩnh, vậy. Phó tướng kêu lên. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 825, lưỡng bại câu thương, 1. Ba vạn tinh kỵ khiết đang đánh không lại một hai vạn đường quân mà rút lui, thật sự không thể nào đi. Trước kia chúng ta chỉ có hai vạn người đã đánh tơi bời ba vạn đường quân. Đừng nói nhảm, thi hành mệnh lệnh. Lý Thiệu cố híp mắt nhìn chiến trường lần cuối cùng, quay đầu ngựa chạy đi. Tù và khiết đan vang lên, người khiết đan từ từ lui lại. Các chiến sĩ khiết đan tâm hoảng ý loạn, đường quân hân hoan vui mừng chưa từng có. Sau khi giết chết những gã khiết đan vẫn chưa kịp thối lui, Tần Tiêu hạ lệnh không cần đuổi theo, hiệu lệnh rút quân, khẩn cấp điều chỉnh nghỉ ngơi. Đường quân tuy có thể ngăn chặn địch nhân, nhưng bản thân cũng hoàn toàn kiệt lực. Tình hình vừa rồi có thể nói là vạn phần nguy cơ. Nếu người khiết đang quan tâm liều mạng tử chiến cùng đường quân, hai bên thương vong ít nhất phải gấp bội lần, kết quả thế nào thật khó đoán trước. Trong lòng Tần Tiêu nghĩ lại mà sợ, hai quân đối chiến người không buông tha sẽ thắng. Lần này hắn dựa vào cổ nhiệt huyết không sợ chết mà đánh cho người khiết đang không kịp trở tay, làm bọn họ nhất thời không kịp phản ứng. Kỳ thật khi người khiết đang rút lui, Tần Tiêu cũng cho đường quân lui lại, bởi vì thương vong thật quá lớn. Cũng may rốt cục đường quân có thể chịu đựng, rốt cục chờ đợi được một khắc thắng lợi cuối cùng. Lý Vi Ấn cùng Vương Mãn đi theo bên cạnh Tần Tiêu, nói. Đại soái, đại quân khiết đang tháo chạy, sao chúng ta không đuổi theo truy kích? Đừng đuổi theo đánh. Thanh âm Tần Tiêu lạnh lùng, ngữ điệu lại thản nhiên. Giặc cùng đường chớ đuổi. Huống chi chúng ta hiện tại là bước cảnh tác chiến, đang chiến trên quốc thổ khiết đan. Thỏ nóng nảy còn muốn cắn người. Huống chi đại quân khiết đan có sức chiến đấu còn mạnh hơn chúng ta. Hạ lệnh lui lại, mang theo thi thể tướng sĩ hy sinh rút về quân doanh cố thủ. Đáng tiếc a. Vương Mãn lắc đầu thở dài. Tuy rằng đắc thắng nhưng không hoàn toàn phá hủy đại quân khiết đan này. Bọn hắn trở về nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị tái chiến, mà chúng ta lại không có lương thảo. Ánh mắt Tần Tiêu lạnh xuống, liếc nhìn hắn chậm rãi nói. Sờ. Vương Mãn ưỡn ngực. Không sợ. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng. Bắt đầu lui lại, để hổ kỵ sư yểm hộ phía sau, bộ binh rửa sạch chiến trường lui trước. Dạ. Hai người cưỡi ngựa mang theo bộ hạ rời đi. Tần Tiêu đột nhiên rùng mình, có lẽ do thể lực cạn kiệt, có lẽ cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại cuộc huyết chiến vừa rồi. Trong tim của hắn đột nhiên dâng lên cảm giác suy sút, kèm theo cảm giác sợ hãi khó hiểu. Hắn nghĩ mình từng trải qua thân kinh bách chiến. Trong lòng cứng rắn như sắt, nhưng không ngờ vẫn còn có cảm giác như thế. Trước mắt tuy rằng thắng một trận, nhưng trận kế tiếp phải làm sao mà đánh? Muốn cho các chiến sĩ quên đi sinh tử đánh nhau chết sống thì dễ dàng, nhưng sau một trận đánh đầy nhiệt huyết, trong lòng hắn còn dâng lên cảm giác lười biếng cùng sợ hãi, ngày sau phải nên làm gì bây giờ? Chuyện đập nồi dìm thuyền như thế cũng chỉ có thể làm được một lần mà thôi. Nhân mã khiết đan đã nhanh như cơn gió thối lui hơn 50 dặm. Quay về trong lều trại dựng tạm thời trước đó. Lý Thiệu cố đi nhanh vào trong soái trướng, oán hận vung lên roi ngựa hung hăng quất lên bàn trà, khiến ly chén vỡ tan nát như. Vài tên phó tướng cùng thủ lĩnh phân bộ cùng đi theo sau, nhìn thấy Lý Thiệu cố đang nổi giận lôi đình, im lặng không nói. Lý Thiệu cố chậm rãi hồi phục lại, nhìn mọi người vẫy tay. Đều ngồi xuống. Mọi người ngồi xuống, Lý Thiệu cố cầm lên bình nước uống vài hớp, trầm giọng nói. Ai tới nói cho ta biết, vì sao đường quân lại biến thành như vậy? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Lý Thiệu cố nói. Một đội ngũ đường triều không đến hai vạn người lại có thể đánh tơi bời ba vạn thiết kỵ tinh nhuệ của chúng ta. Chuyện như vậy nếu rơi vào tai bất cứ bộ tộc nào trên thảo nguyên, đều làm người ta cười đến rụng răng. Phải biết rằng đây là cuộc chiến ngay trên bình nguyên, trực tiếp đối kháng. Bọn hắn không dùng quỷ kế. Không mượn dùng loại hỏa khí thần bí từng dùng tại U Châu ngày trước. Là vì cái gì? Cho tới nay hai chiến sĩ đường quân cũng rất khó đánh bại một kỵ binh tinh nhuệ khiết đan chân chính. Thế nhưng lần này bọn hắn lại có thể đánh bại được chúng ta. Mọi người nghị luận sôi nổi, một người nói. Đại thủ lĩnh, tôi nghĩ có thể là trận huyết chiến này đường quân chỉ đánh bạc tính mạng liều sống chết với chúng ta. Chẳng lẽ chiến sĩ của chúng ta rất sợ chết sao? Lý Thiệu cố quát một tiếng, lại không có người nói chuyện. Yên tĩnh sau một lúc lâu, Lý Thiệu cố lại nói. Người Trung Nguyên từ trước tới nay luôn tự hào với sự văn minh của mình, luôn cho chúng ta ấn tượng họ có một cuộc sống sung sướng. Mà những bộ tộc Thảo Nguyên chúng ta cho tới nay đều đem sự hiếu chiến cùng dũng mãnh làm vẻ vang, xem thường người Trung Nguyên yếu đuối. Thế nhưng lần này chúng ta hẳn là đã thấy được. Văn minh của bọn hắn không chỉ biểu hiện trong nho nhã lễ độ, giúp người làm chuyện tốt. Càng có thể hóa thành một loại tín niệm, cố chấp, cuồng nhiệt, làm người quên sinh tử vinh nhục, làm binh lính vốn không thiện chiến lại kích phát ra sức chiến đấu đáng sợ. Ở trên chiến trường bọn hắn chiếu cố lẫn nhau, đem sinh mạng chiến hữu còn xem trọng hơn cả mình, đem tín niệm chiến sĩ bày ở trước nhất. Dù là chiến mã cũng có thể kiên trì chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Lý Thiệu Cố nói xong lời này, mọi người im lặng không nói gì. Các ngươi có biết ta vì sao không tiếc hết thảy muốn giết Tần Tiêu sao? Chính là nam nhân này đã thay đổi Đường Quân. Hắn dùng một loại tín niệm cuồng nhiệt kích phát toàn bộ tiềm lực của Đường Quân, hơn nữa làm gương cho binh sĩ, vĩnh không nói bại, vĩnh không buông bả, ra trận xung phong trước nhất. Trước kia chúng ta tiếp xúc không ít đại tướng Đường Quân, nói đến dụng binh Tần Tiêu có lẽ không có địa phương gì đặc biệt xuất sắc, nhưng tác dụng của một tướng soái nên có, ở trên người hắn thể hiện được tinh tế. Có người bất mãn kêu lên. Đại thủ lĩnh, vì sao ngài vừa đi vào liền luôn đề cao chí khí người khác, diệt uy phong mình? Ngươi sai lầm rồi. Lý Thiệu Cố trầm giọng nói. Nếu muốn ngày sau không còn tiếp tục bại trận, phải nghiên cứu rõ địch nhân cho thấu đáo, thấy được rõ ràng, đúng bệnh hốt thuốc cùng họ Chu Toàn. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ. Đại thủ lĩnh anh minh. Lý Thiệu Cố khẽ thở dài một hơi, nói. Hạ lệnh đại quân nghỉ ngơi 3 ngày, không ngừng phái ra thám báo tìm hiểu hướng đi của Đường Quân. Phái người quay về nha trướng thúc giục cung cấp lương thảo. Đường Quân cấp chiến liều chết nhất định là có nỗi khổ. Chúng ta không khẩn cấp đánh với họ, trước dây dưa lên, nơi này là lãnh thổ Khiết Đan, chúng ta vội cái gì? Tần Tiêu mang theo binh mã rút về quân doanh. Quả nhiên không ngoài suy đoán của hắn, Đường Quân thắng trận nhưng cũng không hoan hô nhảy nhót, ngược lại không khí có chút trầm lặng. Trở lại trong soái trướng, Tần Tiêu cảm giác hai chân nặng nề như tưới chì, ngồi xuống soái vị thở hổn hển. Lúc này nơi ngực truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Hắn đưa tay sờ soạn, ngực bụng vừa chạm vào liền đau đớn, chỉ sợ đã xanh tím. Hơn nữa đưa tay chạm tới còn lấy ra một đống mảnh nhỏ trong áo giáp. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 826, lưỡng bại câu thương, 2. Tần Tiêu có chút ngạc nhiên lấy ra nhìn xem, nguyên lai chính là ngọc bội tín vật kết nghĩa mà Lý Long Cơ tặng cho hắn nhiều năm trước. Hiện tại đã bị dập nát. Hắn cười khổ đem mảnh nhỏ lấy ra dùng trang giấy bao bọc lại cẩn thận. Lúc này Lý Vi Ấn, Vương Mãn cùng Thiết Tam bọn họ đi vào, chứng kiến Tần Tiêu đang bao bọc gì đó, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Tần Tiêu cười tự giễu. Người không bị đánh chết, chỉ nát một khối ngọc bội. Là một huynh đệ tốt của ta tặng, đáng tiếc. Lý Vi Ấn tự mình lấy ra một chén cơm lớn cùng 2 bánh bao đưa tới trước mặt Tần Tiêu. Đại soái, ăn cơm đi. Tần Tiêu để hắn buông xuống. Tất cả mọi người ăn sao? Mọi người cười ha ha. Ăn rồi, ăn rồi. Tần Tiêu mỉm cười. Đừng lừa gạt ta còn chưa ăn các ngươi làm sao ăn qua. Nói đi, lương thảo còn lại bao nhiêu? Lý Vi Ấn khẽ thở dài một hơi, nói. Sau đại chiến còn đủ cho binh sĩ sống sót ăn thêm 2 bữa. Tần Tiêu cau mày buồn bực. Trầm giọng nói. Giết ngựa ăn thịt. Mọi người trầm mặc không nói gì, Lý Vi Ấn nói. Đây cũng không phải biện pháp. Tuy rằng ngựa của chúng ta nhiều, vừa rồi cũng lấy cả ngựa đã chết trên chiến trường đem về xẻ thịt, nhưng chỉ đủ ăn 1 ngày. Hơn nữa chỉ có thể giết ngựa thồ, chiến mã chân chính không thể giết. Vì sao không thể giết? Tần Tiêu cắn răng nghiêm túc nói. Vì mạng sống, vì lương thực, đều làm thịt. Không có ngựa thì làm bộ binh. Nhưng mà đại soái, Lý Vi Ấn nói. Ta không biết trong mắt người Hán ngựa là cái gì. Nhưng trong mắt chiến sĩ Khiết Đan, ngựa là huynh đệ tốt nhất, là chiến hữu thân mật nhất. Lúc này chúng ta làm sao có thể vì mạng sống mà giết chết chiến mã. Tần Tiêu ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Vi Ấn một lúc, nặng nề nói. Đều giống nhau. Ở trong mắt chiến sĩ người Hán chúng ta. Ngựa cũng là chiến hữu thân mật nhất, là huynh đệ thân thiết nhất. Nhưng tính mạng của chúng ta trọng yếu hơn ngựa. Chúng ta không thể chết, phải tiếp tục phòng thủ nơi này, biết không? Đây là đại cục. vì đại cục ai cũng phải làm ra hy sinh. Bất kể là người, hay là ngựa. Lý Vi Ấn thở ra một hơi dài, nhắm hai mắt lại. Được rồi, nếu lời của đại soái là quân lệnh, chúng tôi phục tùng. Đi thôi. Tần Tiêu phất nhẹ tay. Đem ngựa chết trận, ngựa bị tổn thương làm thịt trước. Sau đó lại giết ngựa thồ, ăn hết ngựa thồ thì giết chiến mã. Đại soái, vì sao không có tiếp tế đưa tới? Vương Mãn kêu lên. Doanh Châu đang làm cái gì? Đừng ngôn. Tần Tiêu nặng nề nói. Hiện tại Doanh Châu chỉ sợ còn nguy cấp hơn cả chúng ta. Cho dù có lương thảo đưa tới cũng phải đợi tới 5-6 ngày sau. Trong 5-6 ngày này không thể để cho một chiến sĩ bị đói. Chúng tướng lui ra ngoài, chỉ riêng Thiết Tam lưu lại không chịu rời đi. Tần Tiêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Sao ngươi không đi nghỉ ngơi? Thiết Tam cao mày tiến lên vài bước, thấp giọng nói. Đại soái, thương thế của ngươi nặng không? Không có việc gì, không chết được. Thiết Tam thở dục vài hơi, cắn răng nói. Đại soái, có một con ngựa, không thể ăn. Tần Tiêu giật mình ngẩn ra, lẩm bẩm nói. Ngươi muốn nói. Đạm Kim Mã. Thiết Tam đầy mặt sầu khổ, gật đầu nói. Mù một con mắt, gãy vài xương sườn, chỉ sợ đâm bị thương nội tạng, còn đang hộc máu. Hơn nửa chân cũng đã gãy, đứng lên cũng không nổi. Trong lòng Tần Tiêu đau đớn, nhẹ giọng nói. Ở nơi nào, ta đi xem. Bên này. Thiết Tam mang theo Tần Tiêu ra khỏi soái trướng. Trong chuồng ngựa ngay sau trướng, Mã Phu đau lòng vỗ về cổ Đạm Kim Mã, đang trò chuyện dỗ dành nó. Đạm Kim Mã phát ra tiếng thở phì phì, nhìn qua như muốn đứng lên nhưng thậm chí không có chút khí lực dãy dùa. Tần Tiêu nhìn thấy thật rõ ràng một chân trước của nó đã bị gãy vặn vẹo, miệng cùng mắt không ngừng tuôn máu. Tần Tiêu chậm rãi đi vào chuồng ngựa, ngồi xổm bên cạnh Đạm Kim Mã. Đạm Kim Mã nhìn qua như có chút hưng phấn, nóng lòng muốn thử đứng lên, lại bị Tần Tiêu đè xuống. Tần Tiêu mỉm cười nói với nó. Huynh đệ tốt, là ngươi đã cứu ta. Nghỉ ngơi thật tốt đi, kiếp sau chúng ta tiếp tục cùng nhau kề vai chiến đấu. Đạm Kim Mã phát ra tiếng phì phì trong mũi, lại phun ra từng ngụm máu đặc, một con mắt đổ máu, một con mắt rơi lệ. Tần Tiêu đem mặt dán vào mặt ngựa, cắn chặt môi nhịn xuống không cho mình rơi nước mắt, chậm rãi rút kiếm ra. Thiết Tam đứng bên cạnh kinh thanh kêu lên. Đại soái, đừng a! Tần Tiêu lại vung nhanh một kiếm, thẳng tắp cảm vào giữa cổ họng Đạm Kim Mã. Đạm Kim Mã cơ hồ không hề dãy dụa lập tức đoạn khí, máu tươi nóng hầm hập tuôn tràn ra khắp nơi. Tần Tiêu có chút ngây ngốc đứng dậy, vô lực nói. Nó cũng là chiến sĩ, không nên chịu đựng sự tra tấn như vậy trước khi chết. Nếu có kiếp sau, chúng tôi tiếp tục kề vai chiến đấu. Chỉ hy vọng nó đừng trách ta nhẫn tâm. Thiết Tam, cho người đến cắt thịt đi. Dứt lời Tần Tiêu vô lực quay về trong soái trướng, dặn dò nói mình cần nghỉ ngơi, đừng ai đến quấy rầy. Nhưng vào lúc này nước mắt đã tràn ra trên mặt hắn. Hắn đứng nghiêm, hướng chỗ chuồng ngựa hành quân lễ theo kiểu hiện đại. Tạm biệt, chiến hữu. Bên ngoài trướng truyền vào thanh âm gào to như bệnh tâm thần của Thiết Tam. Con mẹ nó ai dám cắt thịt con ngựa này, ta sẽ làm thịt hắn. Tần Tiêu nhất thời rơi nước mắt đầy mặt. Giống như một hài tử nằm úp sấp trên giường khóc nức nở. Hai ngày sau, không khí yên lặng vô cùng. Người Khiết đang dời nơi đóng quân 50 dặm hướng Bắc, hạ trại các sĩ hộ chân hà chừng trăm dặm, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đường quân cũng trú đóng nghỉ ngơi sau cuộc đại chiến, gây dựng lại đội ngũ, cứu chữa thương binh. Hai chi đại quân giống như mãnh thú sau cuộc chiến kịch liệt cần giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, đều tự ngồi yên một góc liếm láp miệng vết thương, chuẩn bị tiến hành cuộc huyết chiến một sống một chết. Nhưng Tần Tiêu vẫn luôn lo lắng một vấn đề, đó chính là nếu người Khiết Đan chỉ phòng thủ mà không chiến, làm sao bây giờ? Trước mắt đường quân không chỉ phải tác chiến cùng người Khiết Đan, còn phải tác chiến cùng thời gian, cùng bụng đói của mình. Hai ngày trôi qua, trong doanh trại đã không còn lương thực, ngựa chết trận hay bị thương cũng đã bị ăn sạch sẽ. Còn cố gắng nhẫn nhịn thì phải giết ngựa thồ, tiếp tục sau đó là tới chiến mã. Mỗi khi đường quân phải đâm kiếm vào cổ họng chiến mã âu yếm của mình, cảm giác thảm thiết cùng bi tráng quả thật khiến lòng người hỏng mất. Đáng sợ hơn chính là loại ngày tháng như thế không biết đến khi nào mới có thể kết thúc. Tần Tiêu nằm trên giường trong soái trướng, để trần thân trên, để Thiết Tam dùng rượu nóng lau vết bầm trên ngực mình. Khi bị đánh trúng ngực, hắn có cảm giác hết hơi choáng váng. Miếng hộ tâm bị Lan Nha bỗng đánh trúng cong quắt lại, mất khí lực thật lớn mới có thể miễn cưỡng làm cho nó khôi phục lại hình dạng trước đó. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 827, kỳ tích. Bất tử Lan Ma Niết Bàn, 1. May mắn lúc đó hắn mặc nhiễn giáp hộ thân, ngực có mảnh ngọc bội che chắn ngay huyệt thiên trung, giảm bớt nhiều lực va đập vào. Bằng không bị trúng một chù y kia, nặng thì mất mạng, nhẹ thì rối loạn kinh mạch, biến thành một phế nhân. Thiết Tam cao mày xoa bóp trên ngực Tần Tiêu cắn chặt răng, mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán. Sau một lúc lâu Thiết Tam mới dừng tay, Tần Tiêu như trút được gánh nặng thở ra một hơi dài, ngồi dậy mặc quần áo. Thiết Tam ở một bên nói. Đại soái, đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Tử huyệt thiên trung bị đánh trúng một kích, lại chỉ bị thương ngoài da, tuy rằng tím bầm như vậy, nhưng dùng rượu nóng xoa bóp vẫn có thể tan đi, không đến nỗi gãy xương ngực, thật sự là phúc lớn mạng lớn. Ta không dễ chết như vậy, bằng không đã sớm chết từ lâu. Tần Tiêu cười tự dẻo, vừa cố sức mặc lại áo giáp, nhìn Thiết Tam nói. Công tác thống kê nhân số thương vong đã có rồi sao? Thiết Tam giúp hắn mặc áo giáp, thấp giọng nói. Hy sinh 2.677 người, trọng thương 2.350 người. Quân số giảm 5.000, vết thương nhẹ thì không thể thống kê, cơ hồ toàn bộ đều bị thương. Tần Tiêu nhíu mày gật gật đầu. Các huynh đệ thiên binh giám thì sao? Hy sinh 37 người, trang bị tương đối khá, bị thương không nhiều lắm. Thiết Tam nói. Đây là nhân số thương vong lớn nhất của thiên binh giám từ trước tới nay. Lỗi của ta. Tần Tiêu thở dài một hơi nói. Để cho thiên binh chém giết ngay mặt giống như quân chính quy sẽ làm mất đi thật nhiều ưu thế. Nhưng đây là không còn cách nào. Dưới tình huống ngay lúc ấy, không tìm được nhân thủ thích hợp đảm đương tiên phong đột kích, đành phải tự mình mang theo các ngươi xông lên trước. Cho tới nay đều do Hình Trường Phong dẫn đặt chủng doanh, đến khi các ngươi xuất lĩnh thiên binh hiện tại, đích thật chưa có tổn thất qua. Đáng tiếc ca, cần bồi dưỡng một thiên binh bất kể là phí tổn hay tinh lực đều có thể đánh qua 100 binh sĩ bình thường. Trên mặt Thiết Tam hiện nụ cười. Đại soái, tận trung vì nước chết có ý nghĩa. Không phải chính là quang vinh lớn nhất của quân nhân chúng ta sao? Một quý nhân vương gia như đại soái còn không sợ chết, chúng ta có gì phải sợ? Tần Tiêu cười khẽ. Đừng nói những lời vô dụng này. Cho tới bây giờ ta chưa từng cảm thấy mình có bao nhiêu tôn quý. Đúng rồi, người Khiết Đan có hành động gì không? Hai ngày nay Tần Tiêu đều nằm trên giường, thứ nhất cần dưỡng thương, thứ hai muốn hồi phục lại tâm tình. Hắn biết mình không phải sắt thép, dưỡng tốt tổn thương, ổn định tâm thần mới có thể ứng đối chuyện sắp phát sinh. Những công việc khác hắn đều giao cho Lý Vi Ấn cùng Thiết Tam đi sắp xếp. Thiết Tam nói. Khiết Đan lui lại 50 dặm, đến bên cô Diệp Hồ. Mỗi ngày đều có không ít thám báo thăm dò bên sĩ hộ chân hà này. Xem ra bọn hắn đang yên lặng theo dõi kỳ biến. Chúng ta cũng đã luân phiên phái ra thiên binh thăm dò tình hình, chặt chẽ giám thị bọn hắn. Nếu có tin tức liền lập tức truyền tin. Tần Tiêu hừ một tiếng. Xem ra người Khiết Đan đã nhìn thấu tử huyệt của chúng ta. Bọn hắn biết chúng ta không có viện binh, không có lương thảo, tính toán khốn chết chúng ta, không đánh với chúng ta. Chiếu theo tình hình bây giờ mà xem, không qua 5-3 ngày chúng ta sẽ hoàn toàn cạn lương thực, không chiến mà loạn. Khiết Tam trầm mặt không nói, chuyện như vậy hắn không thể che miệng vào. Tần Tiêu buồn rầu suy nghĩ một lúc, nhìn Thiết Tam bảo. Đi, gọi Lý Vi Ấn tới đây. Lúc Lý Vi Ấn đi vào, Tần Tiêu đang xem bản đồ đến xuất thần. Lý Vi Ấn kêu một tiếng, Tần Tiêu gọi hắn đi tới trước bản đồ trong soái trướng. Lý Vi Ấn, ngươi tới xem địa hình trong phạm vi trăm dặm này đều là bình nguyên hoặc thảo nguyên, thật sự bất lợi với chúng ta. Tần Tiêu nói. Không thể mai phục, không dùng được hỏa công, càng không cần nói tới thủy công. Chỉ nói về nhân số, chúng ta rõ ràng bị vây trong hoàn cảnh xấu. Sau một cuộc chiến quân số giảm 5.000 người. Hiện tại chúng ta chỉ còn 1.500.000 người đủ sức chiến đấu. Ngươi nói một chút, có biện pháp nào không? Người Khiết đang bị tổn thất thảm trọng hơn chúng ta. Bọn hắn hy sinh ít nhất 5.000 người, trọng thương trở về cũng không ít hơn 4-5.000 người. Lý Vi Ấn thản nhiên nói. Tính ra trận này chúng ta vẫn thắng lợi. Phải biết rằng chúng ta đối mặt là kỵ binh tinh nhuệ Khiết Đan. Thứ cho tôi nói một câu bất kính, Đường Quân giảm quân số 5.000, có thể làm khiết đan thiết kỵ tổn thất 3.000 là tốt lắm rồi. Mà chúng ta lại làm bọn hắn tổn thất 1.000.000. Việc này không trọng yếu, ta xem trọng là kế tiếp nên làm gì bây giờ. Tần Tiêu nói. Nơi này là lãnh thổ khiết đan, bọn hắn tùy thời sẽ có tăng binh. Dù bọn hắn không tăng binh, 2.000.000 thiết kỵ cũng đủ cho chúng ta choáng váng. Hơn nữa hiện tại ta cơ hồ bó tay hết cách. Lý Vi Ấn trầm mặt một lúc, đột nhiên nói. Bản thân tôi lại hy vọng người khiết đan tăng binh. Tần Tiêu cao mày. Lý do? Đại soái xem bên này. Lý Vi Ấn chỉ vào một góc bản đồ. Nơi này bản đồ không có vẽ ra. Nhưng tôi biết nơi này có một thông đạo bí mật hiểm yếu vô cùng, nối thẳng vào bụng khiết đan. Năm đó tôi trốn ra từ nơi này, tránh thoát sự đuổi giết của đám người Khả Đột Vu. Ân. Tần Tiêu vô cùng hứng thú nhìn hắn. Nói tiếp đi. Nơi này là tuyệt địa. Cùng cấm địa trong truyền thuyết của bộ tộc khiết đan. Tương truyền người đi vào chỗ này sẽ bị ác ma nguyền rủa độc địa trí mạng, không chết phải tổn thương. Mấy chục năm nay không có người nào dám tiến vào. Lý Vi Ấn nói. Dù là thợ săn dũng cảm nhất cũng không ngoại lệ. Nhưng năm xưa tôi bị rơi vào tình huống đường cùng, phải chạy đi vào. Vả lại một mình lẻ loi xuyên qua nơi này. Nơi này là một sơn cốc hẹp dài, người khiết đan thói quen gọi nó là thiết hoắc cốc. Sau khi đi vào, ngoại trừ gặp mấy con rắn độc, cũng không thấy có gì. Có thể do vận khí của tôi thật khá, chỉ một đêm đã thông qua. Nghe nói nơi này 3 ngày độc khí tràn ngập, khắp nơi đều là độc vật, đi vào thì phải chết. Tôi nhớ lại tình hình ngày đó hình như mình uống rượu hùng hoàng sau đó đi vào, ngoài ra không làm thêm việc gì đặc thù khác. Vì vậy tôi phỏng đoán, chỉ cần uống qua rượu hùng hoàng là có thể bình yên thông qua thiết hoắc cốc. Tần Tiêu chậm rãi gật đầu. Ta nghĩ ta hiểu được ý tứ của ngươi. Ngươi muốn từ con đường vòng này đánh vào nha trướng khiết đan. Phải. Lý Vi Ấn quyết đoán gật đầu. Tôi biết là một người khiết đan, tôi làm ra chuyện như vậy chẳng khác gì quân bắn nước. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, vì hòa bình cuối cùng giữa 2 dân tộc, vì đại cục, tôi chỉ có thể làm như thế. Đại soái, thỉnh cho tôi 3.000 bộ binh tinh nhuệ, tôi tự mình xuất lĩnh bọn họ xuyên qua mật cốc này giết ra ngoài, trực thẳng nha trướng khiết đan. Không ai hiểu rõ hơn tôi làm sao đi qua nơi đây, cũng không ai hiểu rõ hơn tôi làm sao đi tới nha trướng khiết đan. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 828, kỳ tích. Bất tử Lan Ma Niết Bàn, 2. Tần Tiêu chắp tay sau lưng thông thả qua lại, suy nghĩ hồi lâu chậm rãi lắc đầu. Không thể, điều kiện không cho phép. Theo trên bản đồ mà xem, ngươi nói thiết hoắc cốc nằm ngay giao giới khiết đan, hề cùng đột quyết. Từ nơi này đi vòng qua ít nhất hơn 300 dặm. 300 dặm, bộ binh phải đi bao lâu? Việc này còn chưa tính lộ trình sau khi các ngươi thành công đi vòng qua mật cốc giết tới nha trướng khiết đan. Không nói đâu xa, ta căn bản không đủ thực vật cho các ngươi nhiều ngày như vậy. Hơn nữa ngươi mang theo 3.000 người đi đột kích, dù thành công cũng không thành đại sự gì. Binh mã khiết đan tùy tiện quay về đánh một chút, 3.000 người đều phải chết sạch. Hơn nữa nói thật, ngươi lấy đi 3.000 người còn lại nơi này cũng không biết có khả năng chờ đợi được sự thành công của ngươi hay không, điều này vô cùng khó nói. Lý Vi Ấn thở dài một hơi, lắc đầu. Tôi cũng biết việc này rất khó thành công. 3.000 người xem như đem mình xử tử trước tiên mới có thể đi chấp hành nhiệm vụ như vậy. Hơn nữa nha trướng khiết đan không giống như thành trì Trung Nguyên, không có thành tường, tùy thời đều có thể di chuyển. Tôi thật sự không biết trong 2 năm qua nha trướng khiết đan đã bị dời đến địa phương nào. Kỳ thật tôi chỉ là nghĩ sau khi tiến vào trong trung tâm khiết đan, tận lực chế tạo một ít hỗn loạn làm cho áp lực của đại soái giảm nhẹ hơn một chút. Đến lúc đó thử xem có thể xuất hiện được một đường sinh cơ hay không. Tần Tiêu mỉm cười, vỗ vỗ vai Lý Vi Ấn. Ta biết dụng tâm lương khổ của ngươi. Nhưng chuyện như vậy ta sẽ không để cho ngươi đi làm. Cho dù chết chúng ta cũng phải oanh oanh liệt liệt chết cùng một chỗ. Đúng lúc này bên ngoài trướng, ở hướng nam truyền đến thanh âm tiếng hát, chính là bài quân ca Đường Quân Tần Phong Vô Y. Tần Tiêu nghi hoặc nói. Sao lại thế này? Vì sao hiện tại lại hát quân ca đây? Lý Vi Ấn cũng nghi hoặc lắc đầu. Tôi cũng không biết. Đi, đi xem một chút. 2 người rời khỏi soái trướng đi về hướng nam, phương hướng này đi thẳng tới Sĩ Hộ Chân Hà. Tần Tiêu chứng kiến ước chừng có 2-3 ngàn đường quân đang cùng nhau đứng bên cạnh bờ sông, hướng phương nam lớn tiếng hát quân ca. Khởi viết vô y, giữ tử đồng bào. Thanh âm ngoại trừ mang theo vẻ hùng hồn cùng trào dân, còn nhiễm thêm một tia thê lương cùng bi thương. Hai người đi tới, vài tên sĩ binh lập tức nhìn thấy cuống quýt bái lễ. Tần Tiêu hỏi: các ngươi đây là đang làm gì đó? Hồi đại soái. Một tiểu tốt bế quyền, nói: chúng tôi đang tiễn các huynh đệ hy sinh về nhà. Tần Tiêu ngạc nhiên sửng sốt, lẩm bẩm nói: tiễn các huynh đệ hy sinh về nhà? Phải đó, đại soái. Tiểu tốt nói: mãi cho tới hôm nay chúng tôi mới có thể hỏa táng các huynh đệ đã hy sinh. Vốn chúng tôi muốn cho đồng hương của các huynh đệ đem tro cốt của họ về cố hương an táng. Nhưng mà chúng tôi rõ ràng có lẽ chính mình cũng không thể trở về. Hôm nay gió đông bắc nổi lên, thổi về phương hướng Trung Nguyên. Chúng tôi rải tro cốt của họ trên sông, hy vọng gió có thể đem anh linh của họ mang về cố hương Trung Nguyên. Tần Tiêu hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn quanh. Lúc này hắn mới phát hiện cơ hồ trước người từng tướng sĩ đều thả một chiếc hũ. Trên từng chiếc hũ đều dán một tờ giấy nhỏ, viết dòng chữ như quan nội Ung Châu, Trương Tam. Trong hũ là tro cốt, các tướng sĩ vừa hát quân ca, vừa luân phiên đi tới bờ sông đem tro cốt trong hũ sái xuống bên dưới. Trong lòng Tần Tiêu không khỏi dấy động cảm xúc, đây thật sự là huyết sắc lãng mạn của nam nhi tâm huyết. Có lẽ họ làm như vậy chỉ xuất phát từ một loại ý thức chất phát, so với phong hoa tuyết nguyệt, còn lãng mạn cùng chân thành tha thiết hơn nhiều. Tần Tiêu đi tới vài bước, liên tục xua tay ý bảo họ không cần hành lễ. Sau đó tìm vài tiểu hiệu đầu lĩnh hỏi: có Giang Châu không? Có a, 3-4 người. Lập tức có người đáp: ở trong này. Giang Nam đều tập trung ở đây. Tần Tiêu đi tới, cầm lấy hai hũ. Xem như tính thêm phần của ta đi. Để cho ta tiễn những anh hùng quay về nhà. Hắn khom người cầm lên một hũ, đứng cạnh bờ sông, theo các tướng sĩ cùng nhau hát vang. Khởi viết vô y. Giữ tử đồng bào. Vương Vu Hưng Sư, tu ngã qua mâu. Giữ tử đồng cừu. Khởi viết vô y. Giữ tử đồng trạch. Vương Vu Hưng Sư, tu ngã mâu kích. Giữ tử giai tác. Khởi viết vô y. Giữ tử đồng thường. Vương Vu Hưng Sư, tu ngã giáp binh. Giữ tử giai hành. Một khúc kết thúc, Tần Tiêu bốc một nắm tro cốt, lớn tiếng nói: Giang Châu anh hùng Phùng Viễn Lượng, về nhà. Các tướng sĩ cũng không ngừng kêu to: Quan Tây anh hùng Triệu Minh, về nhà. Lũng Hữu anh hùng Đại Bao, về nhà. Lý Vi Ấn đứng xa xa phía sau, ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ: người đang ở trong sinh tử, không ngờ còn lòng thanh thản làm việc này. Đây là tinh thần cùng động lực thế nào, đang thúc đẩy bọn họ đây. So với đường quân, tướng sĩ khiết đang bỏ mình chỉ được bỏ chung một chỗ, thỉnh vài vu sư nhảy nhót là xem như xong việc. Có đôi khi thậm chí không thu thập được thi thể, chỉ tìm y quan qua loa tắc trách. Xem bộ dáng của họ, tựa như thân nhân cùng thân huynh đệ của mình đã chết, còn có người khóc nức nở. Đường quân, người Hán trong lòng các ngươi mong muốn thứ gì? Chẳng lẽ đây là văn hóa cùng tinh thần của người Hán hay sao? Rải xong tro cốt, Tần Tiêu đứng bên bờ sông, dõi mắt nhìn về phương nam, âm thầm thổn thức. Để cho gió đưa tiễn các anh hùng đại đường của chúng ta về nhà đi. Lá rụng về cội, nơi này không phải địa phương cho họ yên nghỉ thiên thu. Có thể qua không được bao lâu, cũng sẽ có người đến rải tro cốt của ta chứ. Đứng hồi lâu, Tần Tiêu xoay người lại, phát hiện sau lưng thật nhiều người cùng đứng, cơ hồ toàn bộ đường quân đều đã tới. Còn có nhiều thương binh đều được chiến hữu dìu dắt cùng tụ tập đến nơi này. Mọi người lẳng lặng nhìn về phương nam. Trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm thâm tình cùng quyến luyến. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tần Tiêu bị cảm động, cơ hồ xuất phát từ bản năng, vươn hai tay cao giọng hô to. Gió a, tiễn anh hùng của chúng tôi về nhà đi. Các tướng sĩ cùng đi theo hô lớn. Gió a, tiễn các anh hùng về nhà. Về nhà. Hồi âm chấn chấn. Thanh âm tiếng hô hùng hồn, vang xa sâu thẳm trên Sĩ Hộ Chân Hà. Nguyên bản nước sông đang chậm rãi trôi xuôi tự hồ trở nên mãnh liệt mênh mông hơn thật nhiều, giống như hồi đáp lời kêu gọi của hơn vạn nam nhi tâm huyết. Không biết là ai phát ra một câu. Đại soái, phát binh đi. cùng người Khiết Đan quyết một trận tử chiến. Nhất thời có người đi theo phụ họa, liên tục quát to lên. Phải a, đại soái, phát binh đi. Cùng người Khiết Đan quyết một trận tử chiến. Dây dưa mỗi ngày như vậy, còn không bằng chết trận xa trường cho thống khoái. Cho dù là chết trận, còn có gió đưa tiễn chúng ta về nhà. Nhất thời câu nói này chiếm được vô số người hưởng ứng. Cho dù chết trận, còn có gió tiễn chúng ta về nhà. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 829, kỳ tích. Bất tử Lan Ma Niết Bàn, 3. Vô số người đi theo hô to lên. Tần Tiêu đứng trên một gò đất, vẫn nhìn những nam nhi vẻ mặt trào dâng, ánh mắt cực nóng trước mặt, cảm động rơi nước mắt, cả người phát run. Hắn không tự chủ được vung tay hô to. Tổ tông Minh Linh, Hoàng đế Bệ Hạ, triệu triệu dân chúng đại đường. Mọi người hãy nhìn xem đi. Đây là chiến sĩ anh hùng vĩ đại nhất Trung Hoa chúng ta. Phát binh! Phát binh! Tình cảm trào dâng, hơn vạn người tập kết tại bờ sông mà không phải trước đài điểm tướng. Họ vung mạnh cánh tay không ngừng hò hét, giống như sóng to gió lớn chấn động cả đại thảo nguyên. Thiết Tam mang theo người của thiên binh giám bảo hộ soái kỳ chạy tiến vào đám người. Thiết Tam chạy đến đứng sau lưng Tần Tiêu, rống lớn. Đại soái, 37 thiên binh hy sinh, chỉ mới 22 tuổi. Trong đó có 16 người chưa kết hôn, 14 người là đứa con duy nhất. Hôm nay chúng ta lấy danh nghĩa của họ, trừ phi bỏ mình nơi chiến trường. Nếu không quyết không đình chỉ chiến đấu, đại soái, phát binh đi. Đại soái, phát binh đi. Thanh âm rống to như đất rung núi lở lại vang lên, nước sông cũng chấn động dậy sóng. Tần Tiêu cắn răng, vung mạnh tay. Nổi trống tụ tướng, chuẩn bị phát binh. Kỳ thật trong lòng hắn rõ ràng tình thế trước mắt hơn ai khác. Nếu tiếp tục tiêu hao dây dưa, đường quân bất chiến đã diệt. Đối phó người Khiết Đan. Trận huyết chiến đập nồi dìm thuyền đánh bọn hắn trở tay không kịp, đã xem như chiếm tiện nghi. Nhưng bây giờ thật sự không còn biện pháp nào tốt hơn để thi triển. Đã dùng không được kỳ binh, thì chỉ còn ngay mặt huyết chiến. Ngay mặt khiêu chiến, quyết một trận tử chiến. Làm cho hơn vạn dũng sĩ còn lại này, dùng thiết huyết của họ đi đoạn đường cuối cùng của nhân sinh, bi tráng mà lãng mạn, thuận gió về nhà. 12 đội thám báo lục tục phái ra. Trước đại điểm tướng lại vang lên lời tuyên thệ như ngày hôm đó. Tần Tiêu nhìn thấy rõ ràng, cho dù là thương binh đều được chiến hữu dìu dắt cùng nhau xếp hàng, 14.000 chiến sĩ cùng nhau hát vang quân ca, bố thành trận địa hình vuông. Tần Tiêu cầm phượng sĩ Lưu Kim Đan, cửa chiến mã của La Vũ Phong, vung vũ khí hét lớn. Các huynh đệ! Chúng ta thà rằng đứng mà chết, cũng không thể quỳ mà sống. Dùng nhiệt huyết cùng sinh mạng của chúng ta, đến bồi đắp vinh dự của đại đường vương triều đi. Bồi đắp đại đường. Vạn người rống to. Tần Tiêu vung vũ khí. Xuất phát. Hống, hống, hống. Giết. Lần này đường quân không đại đột kích, mà như thành lũy vững bước đẩy mạnh. Chấn bước đại thảo nguyên, hướng phương Bắc đánh tới. Vừa rời khỏi quân trại không bao lâu, thám báo cùng thiên binh liên tục hồi báo. Đại quân Khiết Đan bố thành trận thế sẵn sàng chờ quân ta đến. Tần Tiêu sầm mặt. Thầm nghĩ, người Khiết Đan không thói quen cấu trúc quân trại, chỉ có chút lều trướng cùng cự mã hình thành quân trại mà thôi. Chúng ta giết đi qua, bọn hắn chỉ có thể ứng chiến. Nhưng lần này không có kỳ binh đột kích, có thể sẽ bị cung tên hủy diệt. Nghĩ đến đây, Tần Tiêu nói. Tả hữu khinh kỵ binh, tiến lên quấy nhiễu, tránh kỵ xạ của địch quân. Bộ binh hậu quân tiến lên, cùng bộ binh tiền quân bày thiết thuẫn. Dạ. Đường quân ầm ầm kêu vang, hơn vạn người biến trận trên đại thảo nguyên. Thiết thuẫn phía trước, cung phía sau, kỵ binh áp hai cánh, trung quân tùy thời chuẩn bị xung phong đột kích. Tần Tiêu nói với thiên binh bên người. Thiên binh trung hậu, mang 50 huynh đệ tiến lên, đặc biệt thu thập thám báo Khiết Đan. Dạ. Thuẫn trận nhanh chóng tách ra một con đường, 50 kỵ binh phi nhanh, lập tức biến mất trong tầm mắt. Lý Vi Ấn chậm rãi đi theo bên cạnh Tần Tiêu, thấp giọng nói. Mấy thành khả năng? Tần Tiêu nhếch môi nhìn về phía trước, buồn bã cô tịch cười. Một thành cũng không có. Vậy ngài còn xuất chiến? Lý Vi Ấn hiếp con mắt duy nhất, ngơ ngẩn nhìn về phía trước. Tôi không phải sợ chết. Chỉ là không nghĩ đến một vị vương gia đại đường vốn nên cẩm y ngọc thực vô cùng tôn quý, cũng sẽ không sợ chết giống như một binh sĩ bình thường. Có khác nhau sao? Tần Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Có một số việc khi làm thì không nhất định thành công, nhưng không làm thì khẳng định không thành công. Con người của ta trải qua rất nhiều sự tình, hơn nữa đã dưỡng thành một thói quen xấu, đó là, luôn tin kỳ tích. Lý Vi Ấn quay đầu lại ngạc nhiên nhìn Tần Tiêu, thấp giọng nói. Tôi không thể lý giải. Ngươi đương nhiên không thể nào hiểu được. Tần Tiêu lắc lắc đầu, hờ hững cười nói. Bởi vì ngươi không phải Tần Tiêu. Hôm nay Tần Tiêu có thể xuất hiện tại nơi này đã là kết quả của vô số kỳ tích cùng nhau phát sinh. Lúc này trong soái trướng khiết đan, Lý Thiệu Cố hung hăng vỗ mạnh lên bàn, trầm giọng quát. Cứ an bài như vậy. Lần này nhất định phải đánh chết Tần Tiêu, toàn tim đường quân, giết qua sĩ hộ Chân Hà, huyết tẩy Liêu Đông. Dạ. Thủ lĩnh tám bộ cùng các tướng quân đồng loạt đứng lên, lớn tiếng đáp. Đi thôi. Lý Thiệu Cố vung tay lên, mọi người thối lui. Sau đó chính hắn nghênh ngang ngồi xuống, cầm chén rượu, người bên cạnh liền rót cho hắn một chén rượu sữa dê. Trên mặt Lý Thiệu Cố lộ ra tia cười lạnh âm lãnh cùng tàn khốc, lầm bầm nói. Hơn vạn tàn binh đói bụng còn dám đi tìm ta liều mạng, ta cầm một vạn kỵ binh tinh nhuệ bát bộ, nhân mã tổn thất cũng đã tăng binh trở lại. Ta thật không tin dốc binh lực của khiết đan còn không đánh qua được một Tần Tiêu. Dứt lời hắn hung hăng uống cạn chén rượu, đứng bật dậy đi ra ngoài. Vừa đi tới cửa lều trướng, liền va chạm một người xông vào khiến hắn lão đảo suýt té ngã. Lý Thiệu Cố không khỏi có chút tức giận. Vội cái gì, xông loạn như thế? Đại thủ lĩnh thứ tội. Thứ tội. Người đụng phải Lý Thiệu Cố cuống quýt nhận lỗi, nhưng vội vàng nói. Nhưng mà việc lớn không tốt. Lý Thiệu Cố không khỏi cả kinh, trầm giọng nói. Ta an bài tinh kỵ bát lộ đột kích tàn quân Tần Tiêu, còn có sơ suất gì hay sao? Không, không phải việc này. Người nọ vội la lên. Vừa rồi tôi ở bên ngoài tuần tra, gặp phải một dân, nghe được tin tức kinh người. Dứt lời người kia tiến đến bên tai hắn vội vàng nói vài câu. Lý Thiệu Cố nhất thời trợn tròn mắt, tức giận hét lớn. Cái gì? Đại thủ lĩnh đừng lớn tiếng phao tin, miễn cho phá hủy lòng quân A. Trong chiến trường, Tần Tiêu dẫn theo đường quân vững bước đẩy mạnh. Mơ hồ chứng kiến xa xa bụi mù tận trời, vó ngựa chấn vang, người khiết đan đánh tới. Không chỉ là phía trước, trên đại bình nguyên bốn phía đều xuất hiện kỵ binh khiết đan, du đấu cưỡi ngựa bắn cung cùng đại trùng kích là chiến pháp am hiểu nhất của bọn hắn. Cung tên chuẩn bị. Tần Tiêu lớn tiếng quát, đường quân kêu to, cùng kéo cung, bày hộ thuẫn cùng cung tên trận. Đường quân dừng lại. Người khiết đan gào thét xông tới. Tần Tiêu vung mạnh tay. Bắn tên. Nhất thời toàn bộ đường quân kéo căng dây cung, bắn tên. Mưa tên mãnh liệt mênh mông bắn tới, va chạm cùng lực đánh vào của kỵ binh khiết đan, lực sát thương thật lớn. Ngay lập tức thật nhiều người khiết đan trúng tên, lớn tiếng kêu thảm thiết, người ngã ngựa đổ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 830, kỳ tích. Bất tử lan ma niết bàn, 4. Khiết đan thiết kỵ xông tới gần, kéo cung bắn qua, tinh chuẩn dày đặc, vô cùng hung ác. Nếu không phải đường quân có trang bị hỗ trợ, chỉ sợ thương vong sẽ cực kỳ thảm trọng. Mặc dù như thế vẫn có không ít người trúng tên ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Tần Tiêu vung mạnh vũ khí, lớn tiếng. Nổ thủ, bắn tên. Hống hống hống. Tiếng hô vừa dứt, nổ thủ phát huy uy lực. Tinh chuẩn cực kỳ, ưu thế cận chiến cường đại, không hề kém người khiết đan. Nhìn thấy sắp cận chiến, người khiết đan giảo hoạt chạy vòng, thuộc bắn cung bắn phá mà đến, trong đường quân vang lên thanh âm thảm thiết, thương vong thảm trọng. Tần Tiêu cắn chặt răng. Thuẫn bài mở, mạch đao lên. Nha! Đường quân bỏ thuẫn vung mạch đao đánh ra, người khiết đan không chút yếu thế tràn đến. Tần Tiêu vung cao vũ khí, xoáy kỳ phần phật bay cao. Xung phong! Yes. Đường quân kỵ binh cũng phát động. Tần Tiêu thúc ngựa vung roi, dẫn soái kỳ giết vào trùng vây. Xoẹt một tiếng, một đầu người khiết đan bị chém thành hai nửa, bên cạnh liền có người xông tới, Tần Tiêu vung kim đan, không màng hậu quả nhào qua, vung kim đan, hai người mất mạng. Tần Tiêu cắn chặt răng, trầm giọng hét lớn. Kẻ ngăn ta, chết! Trên thảo nguyên, vạn người hò hét, chấn động mây mờ, cả sĩ hộ Chân Hà như gào thét lên. Một canh giờ sau, Tần Tiêu kỳ quái phát hiện đại quân Thiết Đan đang bắt đầu lui lại, áp lực Đường quân giảm nhiều. Sao lại thế này? Tần Tiêu toàn thân đẫm máu lúc này đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy kỵ binh Thiết Đan đang rút nhanh về hướng Bắc. Hơn nửa người Thiết Đan trong trung tâm cũng đang chậm rãi rút binh, muốn rời khỏi chiến trận. Mọi người nhất thời nghi hoặc khó hiểu. Tần Tiêu nghĩ thầm, cơ hội tốt như vậy, chúng ta đã muốn tuẫn trận, bọn hắn lại hiệu lệnh rút quân, làm gì đây? Không phải Lý Thiệu Cố một lòng muốn lấy tính mạng của ta sao? Mặc kệ, giết! Tần Tiêu trầm giọng quát, mọi người liền tiếp tục hung mãnh lao tới. Nhưng người Khiết Đan tự hồ không còn lòng dạ đối chiến, vừa đánh vừa lui về hướng Bắc. Đúng lúc này, thám báo phi ngựa hồi báo. Báo đại soái, người Khiết Đan nhổ trại triệt về hướng Bắc. Sao lại thế này? Chúng tướng nghi hoặc kêu lên. Ngu Hậu Kỵ, phái thám báo tìm hiểu. Tần Tiêu hạ lệnh. Bộ binh phía sau, kỵ binh dàn trận, chuẩn bị đột kích. Lý Vi Ấn nghi hoặc chạy tới. Đại soái, cuộc chiến hôm nay làm sao vậy? Tần Tiêu lau vết máu trên mặt. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta mơ hồ cảm giác tựa hồ kỳ tích thật sự cần xuất hiện. Lý Vi Ấn sửng sốt, lẩm bẩm. Kỳ tích? Còn có kỳ tích gì? Chẳng lẽ lửa trời tập sát người Khiết Đan sao? Một lát sau thám báo quay về, mang theo một tin tức làm toàn bộ Đường quân phấn chấn muốn nổi điên. Bên cạnh cổ luân hồ 50 dặm hướng Bắc, đại quân Khiết Đan gặp phải một cổ quân đội Đường triều, còn đang chém giết. Tần Tiêu vui mừng kêu to. Bộ đội của ai? Thám báo kích động thanh âm phát run. Dạ, là đại quân U Châu, tinh kỵ phủ đô đốc Nhiêu Nhạc cùng kỵ binh hề tộc của Đỗ Tân Khách, nhân số không dưới 3 vạn người. Trời à, thật sự là phát sinh kỳ tích. Tần Tiêu kêu to lên, kéo Lý Vi Ấn, muốn ôm cả hắn vào trong lòng, lớn tiếng nói. Trương Cửu Linh, Trương Cửu Linh. Trương Cửu Linh cũng là kẻ điên, hắn dám để cho Đỗ Tân Khách mang theo 3 vạn kỵ binh từ Thiết Hoắc Cốc mà ngươi nói đột kích thẳng vào bụng Khiết Đan. Kẻ điên, đều là kẻ điên. Ha ha ha. Lý Vi Ấn cũng kích động kêu to lên, khác hẳn ngày thường. Mọi người đều hoan hô. Tần Tiêu đột nhiên vung kim đan. Truyền lệnh xuống, toàn quân đột kích tụ hội Đỗ Tân Khách, bao vây tiêu diệt đại quân Khiết Đan. Hống hống hống. Kỵ binh điên cuồng chạy chồm, bộ binh theo sát phía sau liều mạng chạy như điên. Bên cạnh cổ luân hồ 50 dặm, Lý Thiệu Cố đang chuẩn bị rút về nha trướng cứu viện lại gặp Đỗ Tân Khách chặn đánh, đúng lúc bị phục kích, đánh trở tay không kịp. Tần Tiêu mang người dắt tới, cả bờ cổ luân hồ thay ngang khắp đồng, hồ nước nhuộm đỏ. Trên một núi đá bên hồ, Đỗ Tân Khách cầm kính viễn vọng nhìn về hướng nam, đột nhiên lộ vẻ mừng như điên. Đại soái, là nhân mã của đại soái. Truyền lệnh toàn quân đột kích, tiểu sát đại quân Khiết Đan, bắt sống Lý Thiệu Cố. Hống hống hống. Đại quân của Đỗ Tân Khách bắt đầu đại đột kích tiểu trừ. Bộ binh vây quanh, kỵ binh đập vào, tên bay như mưa, đại quân Khiết Đan binh bại như núi đổ. Tần Tiêu cảm giác toàn thân dân trào, kích động vô tận, tự mình dẫn theo thiên binh cùng kỵ binh trung quân dẫn đầu dết vào trùng vây. Đỗ Tân Khách kích động, nhảy lên ngựa, vung thiết thương. Thiết kỵ trung quân, theo ta dết vào, tiếp ứng đại nguyên soái. Hống. Đây chính là kỵ binh tinh nhuệ Tả Uy vệ do đích thân Tần Tiêu chỉ dạy, cảm tình thâm hậu. Vừa nghe tiếp ứng đại nguyên soái, đều liều mạng xông lên, anh dũng giết địch. Lý Thiệu Cố ngồi trên lưng ngựa vây trong trung tâm, ngây ngốc lẩm bẩm. Như thế nào lại như vậy, sao có thể như vậy? Bắt sống Lý Thiệu Cố. Mấy vạn Đường quân rống to, chấn rung mặt hồ dấy lên sóng dữ. Đường quân đã hình thành vòng vây thật lớn, làm người Khiết Đan hoàn toàn bất lực. Một canh giờ sau, hồ nước hoàn toàn đỏ bừng, Lý Thiệu Cố bung soái kỳ, bỏ vũ khí đầu hàng. Đỗ Tân Khách mang theo kỵ binh trung quân tiến vào, bắt giữ Lý Thiệu Cố, thúc ngựa chạy tới trước mặt Tần Tiêu, ném Lý Thiệu Cố xuống đất. Lý Thiệu Cố ngồi ngay người dưới đất, ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu cùng Lý Vi Ấn. Tần Tiêu từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng. Lý đại thủ lĩnh, ta không thể không thừa nhận, ngươi là một đối thủ xuất sắc. Nhận được khích lệ. Lý Thiệu Cố cười khổ. Nhưng ta vẫn thua. Tần Tiêu cười lạnh. Dẫn đi, canh giữ. Đỗ Tân Khách cùng các tướng lĩnh nhảy xuống ngựa, quỳ bái trước mặt Tần Tiêu. Tả Uy Vệ tướng quân, hành quân Tư Mã Đỗ Tân khách dưới trướng Liêu Đông Đạo hành quân đại tổng quản, phụng mệnh U Châu đại đô đốc Trương Cửu Linh tiếp ứng đại nguyên soái. May mắn không làm nhục mệnh. Tần Tiêu ha ha cười to, ném kim đang cho binh tốt bên cạnh, nhảy xuống ngựa đi tới nâng Đỗ Tân khách. Khách ca, lần này nhờ có ngươi. Bằng không hơn vạn tướng sĩ đã nghỉ giấc thiên thu rồi. Nói nghe một chút, Văn Nhược thư sinh Trương Cửu Linh làm sao nghĩ ra kỳ chiêu này, cho ngươi mang quân giết sau lưng đại quân Thiết Đan đây. Đỗ Tân khách ha ha cười to. Đại soái, chuyện này nói ra dài lắm, chúng ta xử lý trước chiến trường, nói sau đi. Được. Tần Tiêu cao giọng cười to, cơ hồ chảy nước mắt. Thu thập chiến trường. Chạng vạng, Tần Tiêu cùng Đỗ Tân khách dẫn đại quân áp giải hơn vạn tù binh Khiết Đan quay về Sĩ Hộ Chân Hà. Tần Tiêu hạ lệnh dựng cầu nổi, cứu chữa thương binh. Lương thảo của người Khiết Đan bị họ lấy đi sạch sẽ. Trong soái trướng, Tần Tiêu, Lý Vi Ấn, Đỗ Tân khách cùng hơn 10 thiên tướng, lại thêm đại thủ lĩnh Khiết Đan Lý Thiệu Cố bị bắt giữ đồng loạt ngồi xuống.